Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 381, bản bộ mệnh lệnh. Nhìn đi tới Luffy, Aokiji cầm một con điện thoại trùng, sờ đầu vẻ mặt mê man, liền giống như nghĩ tới điều gì khó giải sự tình giống nhau. Hết sức kỳ quái nói thế nào? Ngươi và ngươi ra ra thực sự là giống nhau như đúc. Monkey, Dê, Luffy, nên nói ngươi là không bị cản trở, vẫn là không cách nào lý giải. Nghe được Aokiji nhắc tới ra ra hai chữ, Luffy trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi. Trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, hàm răng cắn chặt. Đối với mình ra ra Luffy nhưng là vô cùng sợ. Ra ra, Luffy, Usopp quay đầu đi nhìn về phía đầu đổ mồ hôi lạnh Luffy. Đó không phải là Lâm Thiên lão sư sao? Bất quá, Luffy ngươi vì sao toàn thân đổ mồ hôi? Luffy vội vã khoát tay, giải thích không có. Không có. Chợt nghe Aokiji hai tay ôm lại, tiếp tục nói, ta trước đây thực sự là nhận được ngươi ra ra chiếu cố. Ta tới nơi này chính là vì xem ngươi và Robin còn có Lâm Thiên liếc mắt. Chỉ là, nói phong nhất truyền, Aokiji chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa rồi ta nhận được một cái chỉ thị, muốn đem các ngươi bắt sống đứng lên, nhưng trong mắt của ta vẫn là đem các ngươi giết chết ở chỗ này cho thỏa đáng. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, đặc biệt Lâm Thiên, đối với Aokiji đột nhiên nói như vậy, cảm thấy vô cùng kỳ quái cùng khó hiểu. Chẳng lẽ là hắn cải biến chủ ý, hay hoặc giả là lúc trước cú điện thoại kia? Aokiji tiếp tục nói, tuy là ở chính phủ trong mắt, các ngươi nhóm hải tặc bên trong nhất gặp nguy hiểm đúng Lâm Thiên, nhưng đúng bọn họ cũng không có coi trọng các ngươi. Thế nhưng Lâm Thiên nếu đã biết ở các ngươi cái này nhóm hải tặc, đã nói lên các ngươi thật không đơn giản. Ở tinh tế điều tra một phen hạ, quả nhiên phát hiện rất nhiều thứ có thể nguy hại thế giới an toàn Robin cùng Lâm Thiên. Còn có thân phận không đơn giản cái này cái đầu bếp. Một cái liền Mihawk đều ôm cực đại lòng tin kiếm sĩ. Người phụ thân này đúng tóc hồng thủ hạ cao cấp cán bộ Yasop thư kích thủ. Còn có một cái ngay cả thế giới chính phủ đều điều không tra được thân phận Nami. Người cuối cùng còn có ngươi, Monkey, D, Luffy, bởi vì Lâm Thiên gia nhập vào cái này nhóm hải tặc nguyên nhân. Aokiji từng chuyên môn điều tra qua cái này nhóm hải tặc, mới chậm rãi phát hiện nguyên lai nơi này mặt mỗi người đều không đơn giản. Những người này lớn lên đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Usopp vội vã xua tay, hoảng sợ hô, uy uy, cái gì gọi là chúng ta đều không đơn giản? Ngươi không phải đã nói đối phó các ngươi sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Lúc trước đó là một nhân ý nguyện, bây giờ là mệnh lệnh, hơn nữa còn là ngươi ra ra chỉ lệnh. Monkey, D, Luffy, Aokiji ngẩng đầu, trong lời nói tràn ngập sát ý nói rằng, chờ một chút, tốt giống như nghĩ tới điều gì. Nami đột nhiên mở miệng nói, vị này chính là hải quân đại tướng. Dựa theo Robin từng nói, giỏi hơn bọn họ trên chỉ có hải quân nguyên soái. Lẽ nào Luffy ngươi ra ra đúng hải quân nguyên soái? Mọi người vẻ mặt hoảng sợ. Cái gì? Làm sao có thể? Luffy ra ra đúng hải quân nguyên soái? Làm sao có thể sẽ phát sinh loại này sự tình? Nguyên soái tôn tử đi làm hải tặc. Cái này sự tình muốn nói ra, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ đại hải trình. Không phải. Đúng toàn bộ thế giới. Không có lý do gì những thứ này nghĩ bậy tên. Lâm Thiên đứng ra nói, ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi ở, có thể từ trong tay của ta đem những này người lưu lại sao? Ai nha nha, ngồi ở trên cỏ Aokiji, cầm trong tay điện thoại trùng đặt ở bên cạnh chế tạo hàn băng trên. Ngón tay gõ nhẹ cùng với chính mình đầu, vẻ mặt buồn thiu, gặp trung tướng. Thực sự là tìm cho ta cái khó khăn tối. Chỉ có một mình ta có thể làm không được. Bất quá, Aokiji ngẩng đầu lên, trong miệng thở ra một vệt màu trắng hàn khí. Trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành một đạo kết Haku băng kiếm. Hướng phía bên trên gấp gáp Robin đâm tới. còn không có từ đột nhiên này chuyển biến bên trong phản ứng kịp. Không ai nghĩ đến Aokiji nói hảo hảo, cư nhiên lại đột nhiên không có chút nào dự đoán động thủ. Bịch, tay nâng lấy đệ tam quỷ triệt, đỡ đâm tới băng kiếm sau rong. Ở kia lớn đại lực lượng hạ, khó có thể khống chế chính mình thân hình hướng phía sau lui nhanh. Hai tay kể cả kiếm đều ở đây mảnh nhỏ hơi run rẩy bên trong. Miễn cưỡng ngừng tự mình rót lui thân hình. Sau rong kích động nói, thật mạnh. Không hổ là hải quân đại tướng. Nhận thấy được trên tay kiếm không thích hợp. Sau rong cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn một cái. Theo kia băng kiếm bộc phát ra hàn khí. Vô số hàn bao trùm ở quỷ triệt trên thân kiếm. Cánh tay mình cũng đã bị hàn băng ăn mòn. Ám sát lạnh hàn khí. Trong nháy mắt đống kết sau rong cánh tay. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ động. Liền có thể cảm giác được khó nhịn đau đớn cánh tay kết băng chỗ truyền đến. V-kép, Sanji nhìn chằm chằm người nam nhân trước mắt này. Lo lắng hỏi, này, tảo xanh đầu, ngươi không sao chứ? Lúc này, vừa trên lâm thiên, bắt lại sau rong cánh tay phải. Trên tay từng đạo tế vi điện lưu hiện lên. Chuyển hóa thành cường đại nhiệt lượng. Đem cánh tay kia trên khối băng chậm rãi hòa tan. Lên tiếng nhắc nhở, này hàn băng vừa mới hòa tan. Tay ngươi cánh tay vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp. Nếu không, sẽ đối với tay ngươi cánh tay tạo thành không thể khép lại thương tích. Nói xong, Lâm Thiên ánh mắt nhất truyền. Nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Aokiji. Trầm giọng nói, xem ra, ngươi đã quyết định, thực sự muốn ra tay. Không sai, Aokiji đứng dậy. Tuy là ta thừa hành đúng lười biếng chính nghĩa, nhưng là ta dù sao cũng là hải quân. Phải đứng ở thế giới lập trường tới muốn sự tình. Đây là bản bộ mệnh lệnh. Vô luận như thế nào? Vì cái này thế giới an toàn. Nàng nhất định không thể sống ở trên thế giới. Không cần ta nói. Lâm Thiên, có chút sự tình không thể đi truy tầm kia cái gọi là đáp án. Người nào cũng không có thể xác định kia đúng sinh cơ vẫn là tuyệt vọng. Luffy giận dữ hô, a, ngươi người này còn là phải đối phó Robin. Trực tiếp quơ nắm tay xông tới. Đối với Luffy mà nói, bất kể đối phương là không phải hải quân đại tướng, nhưng chỉ cần hắn đi đối phó chính mình đồng bọn, vậy chính là mình địch nhân. Cao su súng lục một bả ngăn cản phải ra tay Sanji. Nhưng là Luffy người kia, cũng đã liền xông ra ngoài. Ở lực đàn hồi hạ uy lực tăng lên gấp mấy lần nắm tay. Hùng mãnh kích đánh vào bên ngoài Aokiji phần bụng. Có thể đủ để đánh nát một khối cự thạch nắm tay. Nhưng ngay cả để Aokiji thân thể rung động cũng không có làm được. Ngược lại bị cực thấp hàn khí ăn mòn đến trên cánh tay. Toàn bộ nắm tay trong nháy mắt bị đông thành khối băng. Aokiji vươn hóa thành hàn băng tay trái. Hướng phía bưng đóng băng nắm tay đau đớn không gì sánh được. Té xuống đất Luffy chộp tới. Nếu như là cái này bị bắt, Luffy nhất định sẽ bị hàn khí trực tiếp đông lại. Phía sau, xông tới Lâm Thiên, vội vã giơ lên bao trùm vũ trang sắc bá khí nước sơn hắc quyền đầu. Một quyền kích ra, băng Luffy đỡ công kích. Kia hàn băng hóa thành cánh tay phải bị đánh nát thành vô số toái băng. Chiếu trên mặt đất. Bắt lại té xuống đất Luffy hướng về sau rút lui. Từng đạo tế vi điện lưu theo cánh tay. Hướng phía thân thể giữa dòng đi. Nắm tay chỗ bao gồm hàn băng. Ở điện lưu chuyển hóa nhiệt lượng hạ. Nhanh chóng dung hóa thành giọt nước mưa. Cầm trong tay Luffy ném cho Sanji cùng Sauron hai cái. Đối với Chopper phân phó nói, Chopper. Hai người này mới vừa bị đông cứng tổn thương. Hiện tại chỉ là đem băng hòa tan. Người đang tiếp tục xử lý một chút, tới cho các ngươi tất cả đều trở lại Mary Hào trên. Cái này bên trong chiến đấu các ngươi không xen tay vào được. Không chần chờ chút nào, Nami bắt lại sững sốt Robin, cũng không nói gì hướng phía Mary Hào phương hướng chạy đi. Chính như Lâm Thiên nói, chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ căn bản là không nhúng vào cái gì tay. Hơn nữa đối phương mục tiêu là Robin. Hiện tại bọn họ mang theo Robin ly khai mới là tốt nhất tuyển trạch. Có Lâm Thiên ở chỗ này ngăn lại Aokiji đã đủ rồi. Thấy mình mục tiêu thoát đi, Aokiji cũng không có đuổi kịp, mà là nhìn chằm chằm trước mắt đứng yên thân ảnh. Lâm Thiên, Nico Robin nữ nhân kia, đúng một cái vì lịch sử có thể buông tha hết thảy người. Loại đồ vật này bản thì không nên hiển lộ với thế gian. Mở ra cái kia đại giới dù cho ngươi cũng không có thể thừa nhận. Thuấn, không có nhiều lời, thân ảnh lóe lên, Lâm Thiên chạy như bay ra, giơ lên nắm tay, hướng phía đứng yên Aokiji công tới. Băng Thuẫn, hai tay dần dần bị hàn băng bao trùm. Giơ lên biến thành băng cánh tay hai tay của, cho tự bắn ra một đạo băng trụ, hóa thành một đạo kiên cố khiết bạch băng tường, ngăn cản ở trước người mình. Bịch nhất thanh muộn hưởng, kia tường băng cư nhiên đỡ được Lâm Thiên diêu lực một quyền. Còn không có đi qua một giây, liền có một đạo khe nứt lấy Lâm Thiên nắm tay làm trung tâm, trải rộng ở cả khối trên tường băng. Ở soạt soạt mấy tiếng bên trong, vĩ đại tường băng bỗng nhiên nổ tung, xem ra từng cục lớn nhỏ không đều toái băng, hướng phía chu vi đập Lạc Nhi đi, rớt xuống mặt đất trên. Ngay cả kia xanh biếc cỏ xanh cũng bị tiết lộ hàn khí cho đông lại, phá tan tường băng. Lâm Thiên một kích cường lực hoành chân quét tới, hô hô tiếng xé gió, kia lực lượng cường đại ngay cả không khí đều chấn động. Nhanh chóng tốc độ chuẩn xác mệnh trung Aokiji phần bụng, đáng tiếc đá nát cũng chỉ là một ít hàn băng, căn bản không có công kích được kỳ thực thể. Hải quân đại tướng chính là hải quân đại tướng, đối với năng lực trái ác quỷ mở rộng còn có vận dụng đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu muốn bắn chúng bọn họ thực thể, coi như sở hữu vũ trang sắc bá khí đều là hết sức khó khăn. Hô, trong miệng phun ra một ngụm hàn khí, trong không khí hơi nước trong nháy mắt bị hàn khí đóng băng đứng lên, hóa thành một bả băng đao bị Aokiji chặt nắm chặt trong tay, hướng phía dưới Lâm Thiên chém tới. Bạch, một đạo hàn mang ở Aokiji trước mắt núi quá, quang mang chói mắt để cho con mắt trong nháy mắt mù. Tùy theo cũng cảm giác một cổ lực lượng theo cánh tay truyền đến. Trợn mắt nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Thiên đã nhảy lên thật cao. Trong tay băng mã tấu cũng đã bị sắc bén truy phong trong nháy mắt chém đứt. Một cái cường lực chém đang hướng cùng với chính mình lăng không bổ tới. Lâm không xuống chém, trong nháy mắt liền từ đầu đem Aokiji cắt thành hai nửa, té rơi trên mặt đất. Có thể loại này công kích cũng không phải là dễ dàng như vậy thương tổn đến hải quân đại tướng. Rơi xuống thân thể, chậm rãi biến thành khối băng. Mạo hiểm nhiều lần hàn khí, Aokiji thân ảnh chậm rãi từ vậy không đoạn toát ra hàn băng bên trong hiển hiện ra. Trong miệng toát ra từng luồng bạch sắc hàn khí. Aokiji bình tĩnh nói, Lâm Thiên, bây giờ bản thân ngươi liền đã trở thành trong chính phủ trước mấy uy hiếp. Hơn nữa Nico Robin cái này trải qua sử học ra làm cùng một chỗ. Lẽ nào ngươi không biết nàng ý vị như thế nào? Quay người lui lại, hai chân trên mặt đất ma sát lưỡng đạo mấy thuốc dài dấu vết. Lâm Thiên mặt không chút thay đổi nói, có chút sự tình ta so với ngươi hiểu được càng tinh tường. Thậm chí thế giới chính phủ bên trong những tên kia một mảnh chi tứ, Nico Robin cũng không phải là quá đi cái kia vì biết được lịch sử không gầy thủ đoạn nữ tử. Nàng bây giờ thay đổi, ủng có thể dùng sinh mệnh bảo vệ đồ đạc. Đối với Robin Tâm, Lâm Thiên vẫn luôn minh bạch, bởi vì nàng chưa từng có đối với mình ẩn giấu quá. Còn như thế giới chính phủ này lão đầu, vẫn lo lắng đồ đạc. Lâm Thiên trong lòng càng là khinh thị một cố, lệch lạc không ở binh khí mà là đang cùng với. Này chỉ bất quá, bọn họ vì bọn họ quyền lợi tìm lý do thoái thác mà thôi. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.